Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1272, Tôn Thụy nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1272, Tôn Thụy nguy cơ. Thời gian trở lại dương gian đến thành phố Tân Hải trước đó. Thành phố Đại Hán, bưu cục quỷ, tầng 1 bưu cục, Tôn Thụy đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm máy chơi game. Chơi say xưa quên trời đất. Từ khi trở thành nhân viên quản lý của bưu cục quỷ, hắn đã không còn lo lắng về việc quỷ khôi phục nữa. Dưới sự ảnh hưởng linh dị của bưu cục, nhân viên quản lý căn bản là bất tử, cũng sẽ không xảy ra chuyện quỷ khôi phục. Nhưng mà cái giá phải trả lại là vĩnh viễn bị nhốt trong bưu cục quỷ. Vì đề phòng bưu cục quỷ mất kiểm soát một lần nữa, cũng vì khi xử lý bưu cục quỷ đã cận kề cái chết. Dưới nhiều nguyên nhân, Tôn Thụy trở thành nhân viên quản lý bưu cục, và đồng thời, hắn cũng không thể nào nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Được cái này thì mất cái kia, cái mùi vị này, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, và trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, ở mãi một chỗ là cực kỳ nhàm chán. Vì vậy, hắn xem tivi, đọc sách, rồi chơi game, chỉ thiếu mỗi việc mua búp bê tình dục hoặc tìm mấy cô em đến chơi. Nếu không giết thời gian như vậy, người ta sớm muộn cũng sẽ phát điên. Nhất định phải tìm cho mình niềm vui. Vốn tưởng hôm nay cũng chẳng có việc gì, bình an trôi qua một ngày. Thế nhưng một lúc sau, bên ngoài sảnh, trong cái thế giới u ám vô tận kia bỗng nhiên xuất hiện một con đường nhỏ quanh co. Con đường nhỏ không có điểm cuối, không biết kéo dài đến đâu, mà trên con đường nhỏ ấy bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người. Lúc đầu, mấy bóng người này còn rất xa, nhưng theo thời gian trôi qua, những bóng người trên đường nhỏ lại đang nhanh chóng tiến lại gần. Chỉ vài phút, mấy bóng người này đã xuất hiện ở bên ngoài cửa lớn. Khó tin được, chúng ta vậy mà lại tổn thất hai người. Thực lực của mấy đội trưởng tổng bộ này có chút vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải lợi dụng quỷ họa khắc chế cái tên dương gian kia, đường lui bên ngoài rất có thể đã bị chặn đứng. Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Chuyện đó rất bình thường. Sự kiện linh dị đã xảy ra được mấy năm rồi. Đội trưởng tổng bộ là được tuyển chọn từ những người ngự quỷ trên toàn quốc. Thực lực mạnh là lẽ thường. Thời thế tạo anh hùng, không thể xem thường những người ngự quỷ bây giờ. Mặc dù bên ngoài tổn thất hai người, nhưng làm bất cứ việc lớn nào cũng khó tránh khỏi phải hy sinh. Ta tin rằng sự hy sinh của bọn họ là xứng đáng. Một giọng nói khác đáp lại. Sau đó, cửa lớn căn hộ bị đẩy ra. Bốn người nối đuôi nhau bước vào. Người dẫn đầu là một nam tử mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn. Khoảng 30 tuổi, ánh mắt bình tĩnh, mang theo vài phân tang thương. Bên cạnh là một người lớn tuổi hơn một chút, chắc khoảng 50 tuổi. Tóc mai điểm bạc, hai tay hơi gầy guộc, mặt không chút máu. Một người khác tuổi tác còn lớn hơn, đã có nám da, nhìn qua 6-70 tuổi. Mặc bộ đồ vải giản dị, giày vải, bộ đồ trên người đã giặt đến hơi bạc màu. Nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng. Người cuối cùng là một người trẻ tuổi, trông chỉ dưới 30, nhưng giờ phút này lại đang hôn mê bất tỉnh, được người đàn ông khoảng 50 tuổi cõng trên lưng. Hửm, sự xuất hiện của bốn người khiến Tôn Thụy đang ngồi chơi game trên ghế sofa không khỏi ngẩn ra. Từ khi hắn làm người quản lý bưu cục quỷ, giải trừ lời nguyền người đưa tin, nơi này đã lâu lắm rồi không có người lạ đến. Thỉnh thoảng chỉ có Dương Gian cùng Tô Viễn mới có thể đột ngột ghé thăm mình. Những người khác thì phải được sự đồng ý của hắn, bị hắn kéo vào đây, nếu không căn bản không thể nào đến được. Các ngươi là ai? Tôn Thụy lập tức câm thủ trưởng đứng dậy, vẻ mặt đầy cảnh giác. Trong lòng lập tức nghi ngờ những người này có thể là những người đưa tin trước kia của Lầu Năm. Dù sao lúc trước khi giải quyết lời nguyên bưu điện ma, một số người đưa tin của Lầu Năm cũng không đến đông đủ. bên ngoài vẫn còn một ít người đưa tin sót lại. Bây giờ những người này đột nhiên đến thăm nên Tôn Thụy tưởng rằng những người đưa tin không biết tình hình nên đến bưu điện ma điều tra. Thế nhưng sau đó hắn phủ định suy đoán này. Bởi vì cho dù là người đưa tin của Lâu Năm hiện tại cũng không có cách nào tự do ra vào bưu điện ma. Đối phương rõ ràng là thông qua con đường của bưu điện ma trước kia mà đến đây. Chờ một chút, ngươi có chút quen mắt, ngươi là Trương Tiện Quang. Sau đó, Tôn Thụy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo Tôn Trung Sơn. Dung mạo của người đàn ông này giống hệt dung mạo của một người nào đó trong bức tranh. Trừ khí chất có chút khác biệt, còn lại hoàn toàn giống nhau. Hai Trương Tiện Quang, sắc mặt Tôn Thụy biến đổi, sau đó kịp phản ứng. Thì ra là vậy, ngươi vẫn còn sống, không chết, người quản lý mới của bưu điện ma à? Trương Tiện Quang quan sát một chút. Thật xin lỗi, ta có chút việc nên mượn dùng bưu điện ma một chút. Hy vọng không làm phiền người quản lý. Mượn dùng, Tôn Thụy xua tay. Trương Tiện Quang, ngươi đã rời khỏi bưu điện ma. Vậy thì mọi thứ ở bưu điện ma không còn liên quan đến ngươi. Ngươi không thể tùy tiện mượn dùng bưu điện ma được. Con đường dẫn đến bưu điện ma trước kia chỉ có người đưa tin của bưu điện mới có thể sử dụng. Nhưng hiện tại thời đại của người đưa tin đã kết thúc. Không còn người đưa tin nữa. Ngươi đáng lẽ không đến được nơi này mới đúng. Mặc dù ngươi là người quản lý mới, nhưng ta ở đây lâu hơn ngươi. Dù đã rời đi, thỉnh thoảng mượn dùng sức mạnh linh dị của bưu điện ma một hai lần cũng không có gì lạ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm phiền ngươi. Ta đi đây, Trương Tiện Quang nói chậm rãi, sau đó ra hiệu những người khác chuẩn bị rời đi. Mấy người vừa định đi, sau một khắc, cánh cửa lớn của bưu điện đóng sầm lại, sau đó cánh cửa dần trở nên mờ ảo. Rồi biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại một bức tường trống trơn. Có người nói với ta, ngươi không đơn giản, có thể là phiền phức, nên ta muốn mời ngươi ở lại bưu điện ma. Chờ mọi chuyện rõ ràng ta sẽ thả ngươi đi. Tôn Thụy nheo mắt, chống cây gậy khập khiễng đi tới. Không ngờ mình ngồi đây chờ đợi, lại bắt được Trương Tiện Quang thật. Lần trước Tô Viễn đã nói với mình, phải cẩn thận Trương Tiện Quang, bao gồm Trương Tiện Quang trong bức tranh, còn thi thể nữ đến nay không thể xử lý, rất có thể là người quản lý đời trước Điền Hiểu Nguyệt. Cũng từ trong miệng nàng phát hiện tờ giấy phải cẩn thận Trương Tiện Quang. Nhiều lời nhắc nhở như vậy, không thể không khiến Tôn Thụy cẩn thận, nếu ở bên ngoài, có lẽ hắn sẽ không phải đối thủ của Trương Tiện Quang. Nhưng đây là bưu điện ma, là địa bàn của hắn, nên Tôn Thụy không do dự ra tay, bởi vì hắn có khả năng giữ đối phương lại. Thấy vậy, Trương Tiện Quang dừng bước, thở dài nói, ta chỉ mượn đường thôi, sao phải làm vậy, nói rõ ràng tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nhưng lời vừa dứt, đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm ập đến. Sau đó Tôn Thụy thấy Trương Tiện Quang phía trước quay người lại. Đồng thời trong tay không biết từ lúc nào đã cầm một thanh đại đao cũ kỹ, rỉ sét loang lổ, và trong khoảnh khắc quay người lại đó, cảnh vật trước mắt Tôn Thụy bắt đầu rung chuyển, đảo lộn, đầu hắn không biết từ lúc nào đã bị chặt đứt, rơi xuống khỏi cổ, đầu đập xuống đất liên hồi, phát ra tiếng thùng thùng, mà thân thể Tôn Thụy vẫn giữ nguyên tư thế bàn tay chống đất, không hề nhúc nhích. Ngươi, cách Trương.